Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chính thịnh, răng sắt lần này số rất may lấy được cảng hoa đại ngôn. Lại cảng hoa cũng không có bởi vì nàng là cái người mới liền đối nàng khinh thị. Mà là tại quay chụp mặt phẳng quảng cáo, video thời điểm, hạ rất lớn công phu. Thậm chí mời tới nước Pháp chụp ảnh giới có phần có danh tiếng ba từ ô bàn tay kính. Liên miên hiệu quả sau khi đi ra, cảng Hoa Châu Báu tổ chức ký kết buổi trình diễn thời trang cùng ngày. Áp phích lần lượt ra hiện tại toàn cầu mỗi một ở giữa cảng Hoa Châu Báu cửa hàng bên trong. Cái kia một tổ đen trắng cứng rắn chiếu, trừ ở trong nước đưa tới nhất trí khen ngợi. Khiến cho cảng Hoa Châu Báu mới xuất hiện mộng ảo hệ liệt đồ trang sức bán chạy bên ngoài. Ở nước ngoài cũng tương tự đưa tới oanh động, kim cương lấy lớn mật đen trắng chụp ảnh phương thức đánh ra hiệu quả như vậy. Ở nước ngoài mấy cái nổi danh truyền thông bên trên còn từng chịu đến giờ bình. Cho rằng ba từ ồ sáng ý kinh người, cảng Hoa Châu Báu quảng cáo thành công đồng thời, tự nhiên cũng làm răng sắt được hưởng lợi. Cho nên Phùng Nam dù là bằng vào hành động cứu viện mà xông ra một chút tên tuổi. Nàng đến thời điểm, thậm chí có mấy cái ngoại quốc truyền thông nhận ra nàng. Nhưng ở răng sắt xuất hiện về sau, xác nhận răng sắt thân phận, một đống bên ngoài môi tự nhiên là thay đổi vị trí ống kính. Gần nhất ngươi tại Paris danh tiếng chính thịnh, sau đó chú ý một chút. Không muốn lộ ra thất thố cử động răng sắt ở bên ngoài mặc người chụp trong chốc lát chiếu. Sau khi đi vào, hạ siêu quần lấy trước dự ấm ấm, đầm ống hút phóng tới răng sắt bên môi, đút nàng uống chút thủy hậu, mới tại bên tai nàng nhỏ giọng căn dặn, không muốn để người chụp tới thất thố ảnh chụp hạ siêu quần ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Đang cùng người trò chuyện Phùng Nam trên thân. Rất nhanh lại đem ánh mắt thu hồi lại, trong nước truyền thông còn có biện pháp, nhưng nước ngoài truyền thông ống kính liền phiền toái, liên hoan phim từ 7 giờ tiến hành khai. Mặc đi thảm đỏ nghi thức, đến 10 điểm hoàn tất, ở giữa 3 giờ, răng sắt cũng không thể tại dáng vẻ bên trên ra sai lầm. Nếu không phóng viên đông đảo, bị bắt chụp tới xấu hình liền phiền toái, răng sắt nhẹ gật đầu. Hạ siêu quần cầm một kiện áo choàng vì nàng phủ thêm. Cùng nàng nói hai câu nói. Đầu kia thì có người tới chào hỏi hạ siêu quần. Tại dạng này thịnh hội bên trên, hạ siêu quần quen rất nhiều người. Nàng một mặt mang theo răng sắt giới thiệu cho người quen nhận biết. Một mặt cùng người giao tế xã giao. Răng sắt vừa đứng trong chốc lát, liền nghe đến Triệu Nhượng tại gọi thanh âm của nàng. Triệu Nhượng xuyên một thân xanh đậm đường vân tây phục, cùng thân hình cao lớn Lưu Nghiệp Chính đang nói chuyện. Hắn hô răng sắt thời điểm, hạ siêu quần kết thúc cùng người nói chuyện, cùng răng sắt cùng một chỗ liền đi qua. Sắt sắt, đây là Lưu Nghiệp, Triệu Nhượng thay răng sắt cùng Lưu Nghiệp làm cái giới thiệu. Nhìn xem hạ siêu quần, ta nghĩ siêu quần không cần ta giới thiệu, các người biết rõ hơn, hai người kỳ thật trước đó gặp mặt qua. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt là tại hành động cứu viện studio. Lúc ấy Lưu Nghiệp đi theo Trương Tĩnh An cùng đi studio quan sát. Hắn xuất hiện thời gian cũng không lâu, lời nói cũng không nhiều. Lúc ấy hắn là kịch bên trong nam chính, trong vòng giải trí địa vị cực cao, mà răng sắt bất quá là mới tiến giới giải trí người mới thôi. Lúc ấy nàng tại kịch bên trong còn vai diễn chính là một cái đóng vai phụ nhân vật. Thời gian lâu như vậy, răng sắt cũng không biết hắn còn có nhận hay không phải tự mình. Đương nhiên không có mình hướng trên mặt thiếp vàng nhắc lên chuyện này đi trèo gần như. Mà là chứa lần thứ nhất gặp Lưu Nghiệp dáng vẻ, đưa tay ra, cùng Lưu Nghiệp nắm chặt lại. Nói đến, răng tiểu thư chúng ta hẳn là gặp qua, Lưu Nghiệp nhún vai. Nhìn Triệu Nhượng một chút. Chúng ta chụp hành động cứu viện thời điểm mà đi, hạ siêu quần chọn lấy hạ lông mày. Răng sắt liền cười, ta còn tưởng rằng ngài đã quên, răng tiểu thư khi đó biểu diễn làm ta ấn tượng rất sâu sắc. Hắn có chút câu môi dưới rác, Lưu Nghiệp năm nay 30 tuổi ra mặt, nhưng được bảo dưỡng nghi, nhìn qua cũng liền 24-25, hắn khí chất hết sức đặc thù. tóc chỉnh tề về sau trải, một bộ phong độ phiên phiên thân sĩ phái đoàn. Trên thực tế Giang Sắt hình dạng làm hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Dù sao một chuyến này bên trong mỹ nhân nhi tuy nhiều, nhưng Giang Sắt như một vòng băng tuyết, càng đem 9 phần mỹ mạo sấn ra 10 phần hiệu quả. Huống hồ nàng tại studio 10 phần có thể chịu được cực khổ. Diễn kỹ phía trên cũng có thiên phú, cho dù là diễn viên quần chúng nhân vật, nàng cũng nhận thật thật, toàn lực ứng phó, chụp xong Thẩm Trang cái kia một tuồng kịch, Giang Sắt để lại cho hắn ấn tượng. Hậu kỳ Giang Sắt cùng Chu Phán tại Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình bên trong náo ra tin tức về sau, Giang Sắt ảnh chụp vừa lên tin tức, kỳ thật Lưu Nghiệp liền nhận ra, lúc ấy một chút liền bị Trương Đạo chọn trúng, cho rằng nàng thích hợp kịch bên trong một vai. Hậu kỳ biểu hiện quả nhiên không sai, Lưu Nghiệp khen một câu. Triệu Nhượng liền tựa như nói giỡn nói, đã dạng này, Lưu Nghiệp, ác ma kịch bản ngươi suy nghĩ một chút, cho cái cơ hội, hắn một tay sao túi. Nghe Triệu Nhượng lời này liền cười to lên, nếu như có thể có cơ hội hợp tác, tự nhiên là hợp tác, bất quá công việc của ta an bài, đều giao cho bác Tây đang xử lý, sau đó Triệu Đạo có thể cùng hắn liên lạc, loại này khách sáo từ chối chi từ Triệu Nhượng đương. Nhiên nghe được, hắn trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối không có đạt được Lưu Nghiệp đáp ứng, nhưng cũng biết lúc này liền để hắn đáp ứng khả năng cũng không lớn. Bởi vậy xoay chuyển đề tài, cũng sẽ không nhắc lại nữa chuyện như vậy, nói chuyện vài câu, một bên khác có người đang gọi tên Lưu Nghiệp, hắn nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, quay đầu liền thấy mình người đại diện thần sắc bất đắc dĩ tới. Chào hỏi về sau, Dương Bác Tây kéo Lưu Nghiệp đến một bên, cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, một bên hướng một phương khác hướng nhìn lại, Hạ Siêu Quần theo Dương Bác Tây ánh mắt nhìn. Liền thấy trong đám người đi theo Trương Tĩnh An bên cạnh Phùng Nam. Triệu Nhượng hỏi, Dương Bác Tây một mặt khó xử, ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Còn cần đến đoán, Hạ Siêu Quần nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, kim đồng hồ chỉ ở 6 điểm vị trí, tiếp qua một canh giờ, chính là đám người ra trận sau thời gian. Lưu Nghiệp người đại diện một mặt khó xử, thỉnh thoảng nhìn Phùng Nam phương hướng. Nơi nào còn cần đến người đoán đâu. Lúc này truyền thông ngành nghề nhân viên lần lượt cầm thư mời nhập hội trận. Giang Sắt ứng phó rồi mấy cái tới phỏng vấn phóng viên. Chụp mấy bước chiếu về sau. Thời gian liền không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Sau đó thảm đỏ, nàng là cùng Triệu Nhượng cùng đi. Hai bên đứng đầy giơ camera phóng viên. Phía trước cũng có máy quay phim. Dưới ánh đèn Giang Sắt kéo Triệu Nhượng tay. Chậm rãi tiến vào hội trường, một đám phóng viên xông tới, hỏi Triệu Nhượng liên quan tới Ta Yêu Ngươi. Bộ phim này lúc này còn chưa chiếu lên, nhưng Triệu Nhượng đã ra hiện tại liên hoan phim, hiển nhiên cũng có chỗ dựa bộ phim này cầm thường tâm tư. Giang Sắt mặc dù là kịch bên trong nữ chính diễn, nhưng nàng xuất đạo thời gian không dài, trước mắt chủ đề cũng không nhiều. Lớn nhất nổi tiếng cũng chính là nàng đại ngôn cảng hoa châu báu mà thôi. Cho nên phóng viên rất nhanh liền buông tha nàng, ngược lại đem mục tiêu đặt ở Triệu Nhượng trên thân. Giang Sắt tiến vào trong hội trường, Mạc An Kỳ cũng sớm đã ở bên trong đợi nàng, thấy được nàng lúc tiến vào, kéo tay của nàng liền nói. Sắt, vị trí của ngươi được an bài ở lâm đạo bên kia, lần này Giang Sắt vô cùng có khả năng cầm thưởng. Phim là Bắc Bình Thịnh Sự, Hạ Siêu Quần một mực cố gắng cũng là tốt nhất nữ phụ cái này danh hiệu. Cho nên an bài chỗ ngồi thời điểm, đem Giang Sắt an bài tại Lâm Tích Văn bên này. Mạc An Kỳ một mặt vịn Giang Sắt hướng tiến đi, một mặt tại Giang Sắt bên tai nhỏ giọng nói. Vừa mới bên ngoài Giang Nam giải trí người cùng Dương Bác Tây tranh chấp. Nói là Giang Nam ngu nhạc tưởng muốn lợi dụng đầu tư thân phận cổ đông. Để Lưu Nghiệp mang theo Phùng Nam đi thảm đỏ, lại bị Lưu Nghiệp cự tuyệt, chuyện này huyên náo nhốn nháo. Lúc này thật là nhiều người đều biết, ở sau lưng trò cười đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.